Vạn đạo Long Hoàng, chương 802, dị biến, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Không biết kiếm huynh có thể không thừa nhận trụ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trầm ngâm, ý định đem kiếm phi lưu phóng xuất lại hấp thu huyết mạch chi lực khôi phục. Tay vung lên, kiếm phi lưu thân hình xuất hiện, lơ lửng ở chỗ này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ân, kiếm huynh huyết mạch không sẽ chủ động hấp thu chung quanh huyết mạch chi lực. Một lát sau, Lục Minh phát hiện kiếm phi lưu xương sống chỗ cũng không hấp thu huyết mạch chi lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Để cho ta tới trợ hắn giúp một tay. Lục Minh vận chuyển chân nguyên, điều khiển huyết mạch chi lực hướng về kiếm phi lưu xương cổ ra dũng mãnh vào, nhưng rất nhanh, huyết mạch chi lực tự tiêu tán mà ra, không bị hấp thu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ là kiếm huynh nhiều lần lâm tử vong, không ý thức tự chủ, không thể hấp thu huyết mạch chi lực điệu này làm sao xử lý? Lục Minh trong mắt có chút lo lắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không thể hấp thu huyết mạch chi lực này còn thế nào cứu sống kiếm phi lưu? Lục Minh, hãy để cho ta đến đây đi, ta có biện pháp, lại để cho huyết mạch chi lực tự động thẩm thấu cổ của hắn chui ở bên trong, tuy nhiên chậm chút ít nhưng bao nhiêu hữu dụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng biết lúc nào, Đàn Đàn xuất hiện tại Lục Minh trên bờ vai, đạo. Thật sự, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh con mắt sáng ngời. Nói nhảm, bổn tọa hiểu đồ vật như thế nào ngươi năng tưởng tượng đấy, các loại bổn tọa hoàn toàn khôi phục đến lúc đó ngươi đừng khóc lấy lại bổn tọa vi sư. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đàn Đàn đắc ý nói. Sau đó, Đàn Đàn phi tại kiếm phi lưu trước người, móng vuốt không ngừng huy động, có minh văn chui vào kiếm phi lưu trong thân thể, sau đó, nó vung vẩy tiểu móng vuốt, bốn phía huyết mạch chi lực bị khác dẫn dắt dũng mãnh vào kiếm phi lưu xương sống chỗ, thời gian dần qua thẩm thấu đi vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật có hiệu quả, Lục Minh yên lòng. Cái gì đó, cốt ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay tại Lục Minh ý định an tâm hấp thu huyết mạch chi lực thời điểm, Đàn Đàn đột nhiên phát ra một tiếng phẫn nộ kêu to. Chuyện gì xảy ra, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trong nội tâm kinh hãi. Lục Minh, có cái gì tại xâm lấn kiếm phi lưu trong thân thể ta có thể cảm ứng, nhưng không cách nào ngăn cản. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đàn Đàn kêu to, cái gì, có cái gì, này vạn huyết chỉ ở bên trong, có đồ vật gì đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trong nội tâm khiếp sợ, ha ha, tu vị bị phế, huyết mạch khô kiệt một lần nữa bắt đầu, phá rồi lại lập. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. gocchuyenaudio.com. Một tiếng cười to, đột nhiên theo kiếm phi lưu trong cơ thể truyền ra tràn ngập hưng phấn chi sắc. Lục Minh kinh hãi quát, ngươi là ai, vội vàng từ kiếm huynh trong thân thể, lăn ra đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta là ai, một đám tàn hồn mà thôi, bản bởi vì vĩnh cửu trầm luân, lại bởi vì tiểu tử này mà tình. Kiếm phi lưu trong cơ thể, lại truyền xuất ra thanh âm, đồng thời có huyết sắc hào quang, tràn ngập mà ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tàn hồn, người muốn đoạt xá, Lục Minh kinh hãi, lúc này Tạ Niệm Khanh cùng Không Tiến cũng cực tốc mà đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, chuyện gì xảy ra? Tạ Niệm Khanh hỏi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi đây có tàn hồn, muốn đoạt bỏ kiếm huynh, Lục Minh đạo, Tạ Niệm Khanh cùng Không Tiến, đều kinh hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, đoạt xá, tiểu gia hỏa, ngươi thực để mắt bổn tọa, chỉ còn một đám tàn hồn, tùy thời có thể hóa cho bụi, làm sao có thể đoạt xá, chỉ có điều tên tiểu tử này, thích hợp kế thừa y bát của ta mà thôi. Kiếm phi lưu trong cơ thể thanh âm vang lên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta làm sao có thể tin lời của ngươi? Lục Minh ánh mắt lạnh như băng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu gia hỏa, ngươi không tin, cũng phải tin. Ha ha, tiếng cười truyền ra, kiếm phi lưu thân thể tràn ngập huyết quang, bỗng nhiên cực tốc hạ xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đứng lại, Lục Minh kinh hãi, hướng phía dưới đuổi theo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng vạn huyết chỉ ở bên trong, lực cản phi thường đại, Lục Minh tốc độ xa xa không kiếm phi lưu dưới thân thể rơi nhanh. Lục Minh đuổi theo ra 2.000 mét sâu, nhưng mắt thấy kiếm phi lưu thân thể lại càng ngày càng xuống, càng ngày càng xa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sát, sát, bốn phía, vô tận sát cơ vọt tới, Lục Minh sắc mặt trắng bệch càng hướng xuống, bốn phía sát khí, sát cơ càng ngày càng mãnh liệt lấy Lục Minh tâm trí, ngăn cản mà bắt đầu, đều phi thường khó khăn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tái có mấy hơi thở, kiếm phi lưu thân thể triệt để biến mất, chìm vào đến vô tận vạn huyết trì bên trong. Đáng chết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh gào thét, Lục Minh, đây không phải lỗi của ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ Niệm Khanh lội tới đảo, nàng ở chỗ này, sắc mặt cũng có hơi trắng bệch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Béo cũng ngao du đi qua, bất quá hắn không nhiều lời. Lục Minh, nói không chừng, cái thanh âm kia không có nói sai đâu rồi, đây chẳng qua là một đám tàn hồn, căn bản vô lực đoạt xá, có lẽ thật sự tìm truyền nhân đâu này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đản Đản cao mày nói, người có nắm chắc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh đảo, không, Đản Đản lắc đầu, góc chuyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh hận không thể đem Đản Đản văng ra. Tiểu Khanh, Béo, các ngươi lúc này chờ ta, ta tái đi xuống xem một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, Lục Minh tiếp tục hướng xuống mà đi. Bốn phía, sát cơ càng ngày càng mạnh, khủng bố sát khí cùng sát cơ, đã để Lục Minh linh hồn run rẩy lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh lại lặn xuống ngàn mét, tại đây sát khí cùng sát cơ, đã đến một cái khủng bố tình trạng rồi, không chỉ năng mài diệt linh hồn, cũng năng phai mờ thân thể, Lục Minh cảm giác thân thể truyền ra như tê liệt đau nhức đau, linh hồn cũng truyền đến từng cơn đau đớn. Đáng tiếc y nguyên không thấy kiếm phi lưu thân ảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng chết, Lục Minh có chút bất cam, nhưng hắn không thể tái tiếp tục nữa rồi, tiếp tục xuống, hắn tựu nguy hiểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất đắc dĩ, Lục Minh chỉ có thể hướng thượng mà đi. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, đến vạn huyết trì, chỉ là muốn cứu kiếm phi lưu, lại lạc đến kết quả này, chỉ có thể ở trong nội tâm chờ đợi kiếm phi lưu không có sao chứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, này có lẽ, là kiếm phi lưu một lần cơ duyên đâu rồi, ngươi không cần tự trách. Tạ Niệm Khanh khuyên nhủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói, yên tâm, ta không sao, chúng ta tiếp tục tích xúc huyết mạch chi lực A, ba người hướng lên mà đi, tại một cái so sánh nơi thích hợp hấp thu huyết mạch chi lực các loại thói quen về sau, lại tiếp tục lặn xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Càng hướng xuống, huyết mạch chi lực càng dày đặc ốc. Thời gian, ngày từng ngày đi qua, Lục Minh xương sống chỗ tích xúc huyết mạch chi lực càng ngày càng mạnh, huyết hào quang lóng lánh, tựa hồ có cường đại đồ vật muốn thai nghén mà ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngày tại bọn hắn tiến vào vạn huyết trì tầm nửa ngày sau, Vương Hạo Tiên cũng đi tới vạn huyết trì. Vương Hạo Tiên, người đã tiến vào quá vạn huyết trì, thức tỉnh xuất thần cấp huyết mạch, vạn huyết trì đối với ngươi lắm vô dụng, còn này làm cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này cái trung niên đại hán mở ra hai mắt nhìn về phía Vương Hạo Tiên. Tiền bối ta này đến, muốn hướng tiền bối nghe ngóng mấy người, có ba người, một cái trong đó béo, một cái tuyệt mỹ nữ tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương Hạo Tiên đến Lục Minh ba người hình dạng, hình dung một lần. Bọn hắn nửa ngày tiến lên nhập vạn huyết trì, người nếu muốn tìm bọn hắn, chỉ có thể các loại bọn hắn đi ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, trung niên đại hán nhắm mắt lại. Quả thật lúc này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương Hạo Tiên trong mắt hiện lên sát khí lạnh như băng, thân hình lui về phía sau, tại Vạn Huyết Trì ngoài mấy chục dặm mặt khác một cái ngọn núi thượng khoanh chân mà ngồi chờ đợi không sai. Góc truyện audio.com, đảo mắt đã trôi qua rồi nửa tháng thời gian, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã đến giờ rồi, bọn họ phải muốn rời đi, ba theo chạy ra khỏi Vạn Huyết Trì, dựng ở bên cạnh ao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh phát hiện Tạ Niệm Khanh cùng Không Tiến Xương sống chỗ tản mát ra kinh người chấn động, tựa hồ có đồ vật gì đó muốn phá kén mà ra, bất quá một lát sau, huyết sắc chi khí chậm rãi thu liễm, bọn họ xương sống chỗ chấn động, chậm rãi ẩn phục xuống dưới. Lục Minh cũng giống như thế, hắn xương sống chỗ cũng ẩn phục xuống dưới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh âm thầm đáng tiếc tựa hồ thứ ba huyết mạch vẫn không thể thức tỉnh, tựa hồ thiếu đi điều kiện gì. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.